Hình danh sư gia, chương 501 Ngọc khí. Góc truyện audio.com. Tập Duệ đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh đang muốn giải thích. Mạnh Thiên Sở vung tay lên, không để ý đến Tập Duệ, trực tiếp đi vào cửa đi. Nguyệt Nhi thiếu bị cười cười, không nói gì đi tới mình ra ra bên cạnh. Tập Duệ giận trách nhìn Nguyệt Nhi một cái, nhỏ giọng nói, để ở nhà ngủ, ngươi chạy đến thúc thúc của ngươi làm như vậy cái gì? Tập gia, đại nhân trước đến đại sảnh ngồi nướng hội nhi hòa, phía ngoài lạnh như thế, thì trước nên tới đón ngài mới là. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tập gia, nói, Tập gia, nghe nói ngươi cùng phủ Hàng Châu cuộc thi hoa đà rất thuộc biết. Nhìn Tập gia vẻ mặt, xem ra Nguyệt Nhi cũng không có cho Tập gia nói đá kim cương chuyện tình. Tập gia đầu tiên là sửng sốt, lập tức mỉm cười gật đầu nói phải Mạnh Thiên Sở khiến Tập gia thừa nhận. Đã nói, Dạm Chánh đại người ta chung có thể có đá kim cương phấn vụn. Tập gia lần này mới là thật mông, nhìn trộm nhìn Tập Duệ một cái, khiến Tập Duệ không chút biểu tình, vừa lúc dẫn Mạnh Thiên Sở bọn họ vào đại sảnh, nhảy qua đại sảnh cánh cửa thời điểm thiếu chút nữa ngăn trở chân. Cũng may Mạnh Thiên Sở thấy kịp thời đỡ lấy, lần này Tập gia ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Mọi người vào cửa sau khi ngồi xuống, Tập Duệ khiến Tập gia sợ hãi rụt rè địa đứng ở một bên không nói lời nào. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, Tập gia, chi phủ đại nhân hỏi ngươi nói đây, ngươi câm sao? Tập gia nói quanh có hồi lâu không mở miệng được, Nguyệt Nhi diễu diễu nói. Thúc thúc, ngươi mới vừa còn nói Mạnh Thiên Sở không phải là tìm làm phiền ngươi. Nhìn sao, ta cũng biết người ta đại lão xa vây thôn không phải là thật thích chúng ta nơi này non sông tươi đẹp. Tập Duệ quát lớn, Nguyệt Nhi, ngươi cho ta nhanh đi về, ít ở chỗ này nói chuyện. Nguyệt Nhi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta đây đừng nói tốt lắm. Tập Duệ, vậy cũng không được, để trở về tự cho ta trở về. Nếu không cẩn thận ta Nguyệt Nhi nóng này, nói, có gì đặc biệt hơn người, không phải là chi phủ đại nhân mới quan tiền nhiệm ba bàn hòa. Đệ nhất, thứ nhất đem nhìn thấy ngươi cái này lão chi phủ không thuận tự có một chút trong nhà của ngươi tới. Người nào không biết Mạnh Thiên Sở nghe Nguyệt Nhi nói như vậy. Liền biết được Nguyệt Nhi cũng không biết mình hai lần tới vây thôn mục đích. Đây càng để cho Mạnh Thiên Sở đối với mình lúc trước trong đầu nghi ngờ có càng thêm rõ ràng ý nghĩ. Mạnh Thiên Sở, Nguyệt Nhi cô nương ý tứ là bổn quan có lòng cùng gia gia của ngươi gây sự với rồi. Tập Duệ, Mạnh đại nhân, xin tha lỗi, ta lập tức để cho Nguyệt Nhi rời đi. Mạnh Thiên Sở đưa tay ngăn cản, đối với Nguyệt Nhi nói, ta cũng không làm khó gia gia ngươi tới, chỉ vì một nhiều năm không mổ địa án mạng. Cho nên mới lại nhiều lần tới quấy rầy gia gia của ngươi cùng thúc thúc. Nguyệt Nhi vừa nghe, phảng phất rất cảm thấy hứng thú. Nói, cái gì án tử, lúc này một mực một bên chột dạ không nói Tập gia đột nhiên xông lên trước kéo Nguyệt Nhi tay tựu ra bên ngoài nữa. Trong miệng đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, đá kim cương phấn vụn ti trước trong nhà là, xin cho ta đem Nguyệt Nhi làm cho người ta mang đi. Ta lập tức trở về tới xin tội. Mạnh Thiên Sở, không cần, ta chính là muốn hỏi một chút. Hỏi xong, cùng Tập đại nhân còn có Nguyệt Nhi cô nương cùng nhau rời đi tốt lắm. Tập gia mồ hôi cũng đi ra, khiến Tập Duệ cũng là vẻ mặt âm trầm. Liền lớn mật nói, đại nhân, ta tuy có đá kim cương phấn vụn, nhưng ti chức cũng không lấy ra hại người. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, nói. Ngươi như thế nào biết được có người bị hại? Tập gia phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, Nguyệt Nhi ở thúc thúc bên cạnh đứng muốn đi kéo Tập gia. Lúc này Tập phủ đi vào mấy cái hạ nhân không khỏi phân trần đem Nguyệt Nhi lôi đi ra ngoài. Nguyệt Nhi tránh chát chứ, nhưng là không có người hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Nhi đã bị người cho mang đi. Tập gia phảng phất thở vào nhẹ nhõm. Đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở đột nhiên nói sang chuyện khác, nói, Tập đại nhân, bản thân ta là rất muốn biết 3 năm trước đây tôn nữ của ngài là bởi vì nguyên nhân gì bị bệnh. Cùng Tập Nhạt có liên quan sao? Tập Duệ sắc mặt lại càng khó coi, nói, Mạnh đại nhân, tập xa giấu riêng triều đình cấm dùng là đá kim cương phấn vụn ngài đưa mang đi. Ta tuyệt không ngăn trở, nhưng xin không nên phát huy ngươi phong phú trí tưởng tượng. Cho là chỉ cần là ở vây thôn địa người tự nhất định cùng tập nhặt chết đi có quan hệ. Vậy có phải hay không tự quá buồn cười? Mạnh thiên sở, ta bất quá chẳng qua là hỏi một chút, bởi vì ta đã hỏi tập nhạt, hắn nói hắn biết tôn nữ của ngài mà, bởi vì muội muội của hắn từng là Nguyệt Nhi thiếp thân nha hoàn. Tập Duệ cười lạnh, kia thì thế nào, bất quá là lão hủ mua tới là một nha hoàn mà thôi. Tập Quý phủ hạ 40 mấy sai sử nha đầu, cũng không thể nhất nhất hoài nghi sao? Ngài nói đúng không, Mạnh đại nhân, Mạnh thiên sở cười to, Tập Duệ cũng nở nụ cười, chỉ có Tập Sa quỳ trên mặt đất vẻ mặt khổ cùng. Mạnh thiên sở nhìn Tập Duệ, nói, hay là nói một chút Tập Sa sao, bởi vì Ngô Mẫn trong dạ dày phát hiện đá kim cương phấn vụn đúng lúc là hôm nay triều đình nghiêm lệnh cấm sử dụng. Nếu như đủ nhất định phân lượng, đó cũng không phải là miễn quan bãi chức đơn giản như vậy. Tập đại nhân đã từng là mệnh quan triều đình tự nhiên hiểu được trong đó lợi hại. Ta chỉ sở dĩ tới hỏi Dạm Chánh đại người. Thứ nhất cuộc thi Hoa Đà đã nói. Cái này đá kim cương phấn vụn chút ít phục dụng. Bệnh nhân muốn 3 lượng năm mới có thể tử vong. Hơn nữa chết thời điểm một loại là cha không tới chết bởi vì. Nhưng cấp cho một người liên tục 2-3 năm ăn cái này đá kim cương phấn vụn như vậy ít nhất ở dùng 3 lượng trở lên nhiều như vậy. Ta cũng vậy được rồi cuộc thi Hoa Đà chỉ điểm, lúc này mới tới hỏi hỏi, nhìn Dạm Chánh đại người Tập Sa, Mạnh đại nhân, ta cùng kia hàng xóm thôn Ngô Mẫn không thù không oán. Ta vì sao phải sát hại hắn, ta thừa nhận chỗ này của ta là đá kim cương phấn vụn. Nhưng của ta đá kim cương là dùng tới mai mực ngọc khí. Mạnh thiên sở, cái này ta cũng vậy rõ ràng. Nói như vậy Dạm Chánh đại người có hôn tự động thủ địa thói quen. Dạm đang thấy Mạnh thiên sở không tin, liền nói, đại nhân nếu là không tin, nhưng theo ti trước đi xem một chút ti trước tay công việc phường là được biết được một hai. Ta từ nhỏ liền có như vậy ham mê, ngài có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút cũng biết. Mạnh thiên sở, nếu ngươi đá kim cương phấn vụn thật không là dùng tới mai mực ngọc khí. Như vậy ngươi xưởng Dạm một loại có phải hay không ai cũng có thể đi vào đem đá kim cương phấn vụn lấy đi. Tập Sa suy nghĩ một chút, nói, cái kia thủ công xưởng sẽ không có người nào có thể đi vào đi. Mạnh thiên sở, chỉ một mình ngươi, hạ nhân cùng ngài địa phu nhân cũng không thể lấy. Tập Sa lắc đầu, nói, không thể, Mạnh đại nhân, có phải như vậy hay không? Đi trước thì càng thêm không thể vì mình rửa cỡi tội danh rồi. Mạnh thiên sở, này thật cũng không giả. Bổn quan cũng không có nói Ngô Mẫn trong bụng đá kim cương phấn vụn chính là xuất từ ngươi Tập Sa tay. Tập Sa, nếu không, đại nhân hay là trước đi xem một chút Tập Sa đồ rồi hãy nói. Mạnh thiên sở cũng là có chút hăng hái bộ dạng. Nói, được rồi, cái này bản thân ta là rất có hăng hái. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tập Duệ, Mạnh đại nhân, ngài đây là, Mạnh thiên sở cười nói. Nếu Dạm Đăng đã giải thích, chúng ta gì không tin một hồi. Đi, đi xem một chút. Tập Duệ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Theo Mạnh thiên sở bọn họ trừ đại sảnh cửa. Mạnh thiên sở đi theo Tập Sa đi tới một hậu viện phía đông dựa vào tường địa gian phòng. Khóa cửa, Tập Sa lấy ra một chuỗi cái chìa khóa. Thuần thục địa lấy ra trong đó một thanh mở cửa ra. Sau đó đứng ở cửa đối với Mạnh thiên sở nói. Chi phủ đại nhân, ti chức có một yêu cầu quá đáng. Này Mạnh thiên sở kiến Tập Sa nhìn mình phía sau địa người. Biết Tập thật xa khái không muốn làm cho người khác đi vào. Quay đầu hướng Tả Giai Âm bọn họ nói. Các ngươi nếu không hiện ở bên ngoài chờ ta một lát. Ta vào xem một chút tựu ra. Mọi người lên tiếng dừng bước, Mạnh thiên sở đi theo Tập Sa đi vào, ngay cả Tập Duệ cũng đứng ở bên ngoài không có ở đây muốn mời hàng ngũ. Mạnh thiên sở theo Tập đi xa gần một ước chừng hơn 40 thước vuông phòng ốc. Chỉ thấy trong phòng mặc dù đồ rất nhiều, nhưng là sạch sẽ, trừ một chút thường dùng đường sắt ngầm hoa, thì, đồng hồ cắt đồ ở ngoài. Phần lớn vật mạnh thiên sở cũng chưa từng thấy qua, một lớn mấy trên bàn bày đặt đã lớn nhỏ không đều tảng đá cùng đã bước đầu hình thức ban đầu ngọc thạch mô hình. Xem ra cái này tập xa thật đúng là yêu thích ngọc khí cái này đồ vật. Tập tại phía xa mạnh thiên sở có chút hăng hái địa nhìn phòng mỗi một vật. Liền nói, mạnh đại nhân, vì nói rất nhiều người thích ngọc thạch này đồ tốt, có câu nói thật là tốt, kim ngân có giới ngọc vô giới. Nhưng nếu là phát hiện một khối tốt ngọc, hơn nữa đem tạo hình thành dụng cụ lại càng không dễ. Đây chính là một khổ sai chuyện. Nói xong đi tới một treo ngược ở trên tường địa cái hũ trước mặt. Đem gỡ xuống, sau đó đi tới mạnh thiên sở a trước đại khái cái hũ. Mạnh thiên sở vừa nhìn là một chút giống hạt cát lớn nhỏ đồ. Mạnh thiên sở chỉ vào những thứ đó. Nhìn tập xa, tập đường xa, cái này chính là ngài nói rất đúng đá kim cương phấn vụn. Tập xa xấu hổ gật gật đầu. Mạnh thiên sở, những thứ này có bao nhiêu? Tập xa, nửa cân còn nhiều, mạnh thiên sở, làm sao cuộc thi hoa đà cũng biết ngươi có vật này. Tập xa thở dài một tiếng, nói, ta cũng vậy quên mất lúc nào đã nói với hắn, ai, họa là từ ở miệng mà ra, thật đúng là đạo lý này. Mạnh thiên sở, cái này ngươi hay là nộp lên đi, chẳng lẽ trừ vật này thì không thể mài ngọc khí sao? Tập xa, tấn công ngọc khí cụ tuy nhiều. Đại cũng không thể thuận tay dùng, ngọc là một cực kỳ chiều chuộng đồ, hơi không lưu toan tính sẽ phá hủy. Truyền thuyết, đá kim cương phấn vụn tốt nhất phải kể tới đen, hồng, vàng chờ thạch cắt sinh tại trực đãi được Hưu Nai huyện. Vân Nam chờ nơi cũng có chi, giống nhau thậm toái sỏi, phải dùng dạng cữu đập nát như thước tảm, nữa vô cùng mảnh cái sàng si chi, sau đó lượng kia cắt lớn bằng. Trôi đi kia tương, đem sạch cắt ngâm nước lấy áp dụng mạnh thiên sở vừa nghe. Nói, ý của ngươi là đá kim cương còn có vài loại màu sắc. Tập xạ ừ, nói, chính là, bất quá ta thường dùng đúng là màu vàng loại này. Mạnh thiên sở thích thú nhớ tới Ngô Mẫn trong bụng là màu đen. Nói, tại sao, tập xạ, một là loại điều này tốt hơn chuẩn bị một chút, thứ hai ta cũng vậy thói quen dùng. Mạnh thiên sở, ngươi xưởng dặm cũng chưa có khác màu sắc đá kim cương phấn vụn sao? Tập xa, chi phụ ý của đại nhân là Ngô Mẫn trong bụng phát hiện địa cũng không phải là màu vàng. Mạnh thiên sở thản nói là, tập xa suy nghĩ một chút, nói, chi phụ đại nhân, tập xa dùng của mình trên cổ đầu người cho ngài đảm bảo. Ta thật không có. Mạnh thiên sở nhìn một chút xưởng bốn phía. Thấy đối diện trên tường treo một bộ đá tóc vàng bức họa. Cho nên hướng bức họa đi tới. Tập xa đuổi theo sát. Mạnh thiên sở nói, ngươi hiện đem trong tay ngươi hiện hữu tất cả đá kim cương phấn vụn toàn bộ nộp lên trên. Về phần Ngô Mẫn địa chết, ta cuối cùng có điều tra ra. Đến lúc đó tự nhiên biết là không phải là ngươi. Đi tới bức họa trước, chỉ thấy là một bộ lối vẽ tỉ mỉ bức tranh. Họa lên một thân thể đẫy đà tuổi trẻ cô gái ngồi ở một cái ghế cánh trên cầm một thanh tú phiến. Nửa che dung nhan, họa sĩ cũng rất là một loại. Mạnh thiên sở chỉ vào bức họa, nói, dạm chánh đại người, đây là ngài kiệt tác. Tập xa cười, nói, nơi nào dạ, là tiện nội gây nên. Mạnh thiên sở gật đầu, một người đàn ông đem mình phu nhân bức tranh địa bức tranh để tại chính mình thường chỗ làm việc. Tập xa tự nhiên cũng có thể là biết này bức họa họa sĩ một loại. Nhưng vẫn treo, hơn nữa thời gian còn không ngắn, như thế nói đến tập xa còn là một trọng tình người. Mạnh thiên sở, dạm chánh đại người có mấy phòng phu nhân? Tập xa, ba phòng, mạnh thiên sở, này trương nên là vợ chính thức của ngươi sở vẽ. Dạm đang gật đầu nói phải. Mạnh thiên sở tự nhiên hy vọng đem lãnh tiểu chân thiệt là thân phận tìm ra. Nếu trùng hợp như vậy để cho cuộc thi hoa đà nói ra tập xa có đá kim cương phấn vụn. Hơn nữa lãnh tiểu chân cùng vây thôn tựa hồ thật sự có quan hệ. Mặc dù ân tố tố ở trong phòng giam ngây người một đêm cơ hồ là không công mà lui. Nhưng nàng nghe thấy được lãnh tiểu chân nói cho cây văn trúc. nói mình hay là nghĩ trở lại từ trước địa phu ra xem một chút. Hơn nữa nói mình từ trước cùng trượng phu địa tình cảm rất tốt. Chỉ là bởi vì Ngô Mẫn uy hiếp mình, cho nên mới có phía sau địa chuyện. Về phần Lãnh Tiểu Chân làm sao để cho người nhà cảm giác mình đã chết. Vẫn thế nào để cho Ngô Mẫn uy hiếp mình, Ngô Mẫn bắt được mình cái gì nhược điểm. Lãnh Tiểu Chân thủy chung thủ khẩu như bình, nhưng Mạnh Thiên Sở sẽ không buông tha cho. Mạnh Thiên Sở, ngươi trước không muốn khẩn trương như vậy. Bất quá là Ngô Mẫn từ trước cũng thường đến các ngươi nơi này làm công. Dĩ nhiên là hỏi một chút, ngươi cũng không cần nhiều nghĩ. Nhưng chính là có trong hồ sơ vật còn không có tra ra manh mối lúc sau. Ngươi đi tới chỗ nào sẽ phải cho chúng ta nói một tiếng. Tập Sa vội vàng gật đầu nói phải Mạnh Thiên Sở mở cửa. Thấy tất cả mọi người đã đông lạnh hư, liền xoay người đối với Tập Sa nói. Bổn quan có chút đói bụng, ngươi nơi này có cái gì có thể mau sớm vào miệng. Ta tự bất đồng ngươi khách khí. Tập Sa đầu tiên là tướng môn cẩn thận Serada, sau đó đem cái chìa khóa để vào trong ngực. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt, Tập Đường Sa, ta đây sẽ làm cho người chuẩn bị đi. Tập Duệ, đại nhân, lão hủ muốn nhà người đã chuẩn bị, muốn không phải là đến ta nơi nào đây ăn. Mạnh Thiên Sở, ngày mai rồi nói sau, nếu đến bên trong tránh đại người nơi này, chúng ta tự quấy rầy hắn một hồi. Dạm tránh đại người ngài nói đúng không? Tập Sa nào dám nói không được. Khiêm cung địa cười đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh vào đại sảnh đầu tiên là để cho hạ nhân bưng chút ít điểm tâm. Để cho Mạnh Thiên Sở bọn họ ăn. Sau đó vội vàng đi làm cho người ta chuẩn bị thức ăn. Tập Duệ, Tập Sa a, nếu không ngươi đi quý phủ một chuyến. Để cho quản gia đem làm tốt thức ăn dùng hộp đựng thức ăn chứa nói tới chính là. Chờ ngươi bên này làm tốt, Mạnh đại nhân đã sớm đói chính là bụng đói kêu vang. Tập Sa nghe nhanh đi ra ngoài, Tập Duệ đột nhiên nhớ tới cái gì cũng đi theo đi ra ngoài. Nhìn thấy thời gian này, Mạnh Thiên Sở để sát vào Tả Giai Âm, nhỏ giọng cho nàng nói mấy câu. Tả Giai Âm gật đầu lia lịa, một lát một nha hoàn, Tả Giai Âm ý bảo nha hoàn đi đến bên cạnh mình. Hỏi một chút sâu ria lời của, kiến Tập Duệ một cước nhảy qua cửa hết sức đột nhiên giả ra không cẩn thận bộ dạng đem trước mặt mình địa chăn lật úp ở trên người. Nha hoàn sợ hết hồn, vội vàng cầm ra bản thân hương khăn vội tới Tả Giai Âm sức. Tập Duệ tiến lên đang muốn đưa tay đánh kia nha hoàn. Tả Giai Âm ngăn cản, cười nói, Tập đại nhân không nên trách nàng. Là chính mình không nhỏ nha hoàn bị làm cho sợ đến không dám nói lời nào. Tả Giai Âm đối với Mạnh Thiên Sở nói. Nếu không ta đi về trước đi. Y phục ướt cả, Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ không vui bộ dạng. Tả Giai Âm lúc này mới cười đối với nha hoàn nói. Nếu không ngươi nhìn cho một vị kia phu nhân nói nhìn. Mượn trước ta một bộ quần áo xuyên, thấu, Tập Duệ. Phu nhân, nếu không ta để cho hạ nhân trở về lấy cho ngài Nguyệt Nhi. Chỉ sợ Tập Sa trong nhà ngài nhìn không khá, Tả Giai Âm cười, còn không nói chuyện tự đánh một nhảy mũi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, giữ cho ấm quan trọng hơn, có cái gì nhìn trên mặt đất nhìn không khá. Vội vàng, ở chỗ này tìm một bộ là tốt rồi. Nha hoàn rồi mới lên tiếng, phu nhân kia sẽ theo nô tỳ đến đây đi. Ta mang ngài đi nhị phu nhân nơi đó xem một chút. Thân hình của nàng cùng ngài không sai biệt lắm. Tả Giai Âm đứng dậy đối với Mạnh Thiên Sở cười cười sau đó cùng nha hoàn đi. Đi tới nội viện, nha hoàn dẫn Tả Giai Âm đi tới một cái phòng cửa nhỏ giọng địa gõ cửa. Là một tiếng nhị phu nhân, cửa rất nhanh liền mở ra. Một tiểu nha hoàn nói. Có chuyện gì không? Nha hoàn quay đầu lại nhát can nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng phảng phất cũng có dũng khí. Đối với tiểu nha hoàn nói cho nhị phu nhân. Nói là nha hoàn vẫn chưa nói hết. Tiểu nha hoàn nhìn một chút nha hoàn phía sau cái này nữ nhân xinh đẹp. Nói, ngươi là ai a? Nha hoàn vội vàng nói. Vị này là chi phủ đại nhân địa tam phu nhân. Ngươi cắt không thể vô lễ, nói chuyện công phu, thời gian, từ trong phòng ra tới một người cô gái. Bất khẩu ngôn tiếu, cầm trong tay một tinh xảo tiểu ấm lò, trên người một màu trắng áo nhỏ, hạ thân cũng là một cái màu xanh biếc quần, không khỏi làm Tả Giai Âm nghĩ tới trong nhà phòng bếp hành tây. Nữ nhân dày ngẩng lên mắt nhìn một chút Tả Giai Âm. Mạn Bất Kinh Tâm nói, ngươi chính là chi phủ đại nhân tam phu nhân, Tả Giai Âm lần này là thật không lạnh, đánh một run run, nhà hoàn thay, đi nhanh lên đến nhị phu nhân trước mặt đem nguyên do đơn giản thuyết vừa. Ai ngờ kia nhị phu nhân thế nhưng cười nhạt, nói, nhưng là chỗ này của ta không có cái mới xiêm y này làm sao tốt đây. Tả Giai Âm tức giận, xoay người rời đi, nhà hoàn vội vàng đuổi theo. Đối với Tả Giai Âm nói, phu nhân sờ khí, chúng ta nhị phu nhân không có ý tứ gì khác. Nếu không Tả Giai Âm tức giận nói, không cần, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm hay là một thân áo ướt nổi giận đùng đùng địa đi đến. Tập Duệ vội vàng đứng dậy còn chưa khải miệng, Tả Giai Âm lớn tiếng nói, Tập đại nhân cái này chất nhi trong nhà địa gia quyến nhưng là giá tử lớn a. Ta chọc không nổi, ta đã đông lạnh được chịu không được, ta phải đi về, nói xong xoay người hướng đại môn đi tới. Mạnh Thiên Sở vội vàng gọi Đồ Long đuổi theo, sau đó hỏi nha hoàn nói quanh có nói sự tình trải qua. Mạnh Thiên Sở nhìn Tập Duệ một cái, Tập Duệ giận dữ, đang muốn Tập Sa mang theo quản gia trở lại, thiếu chút nữa Tả Giai Âm đụng phải một đầy cõi lòng. Tập Sa đang muốn thi lễ, Tả Giai Âm đã đi rồi, Tập Sa chính là nghi ngờ. Tập Duệ bước nhanh đi tiến lên đây, nói, người à, người xông đại họa. Tập Sa sửng sốt, thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt âm trầm địa đi tiến lên đây. Từ bên cạnh mình trải qua cũng không nói chuyện, nghĩ thầm mới vừa đá kim cương chuyện tình Mạnh đại nhân cũng không có tức giận như vậy. Mình đi không một lát nữa mà công phu, thời gian, làm sao tất cả mọi người tức giận. Tập Duệ, ngươi vẫn còn ở nơi này phát cái gì sững sờ à, còn không vội vàng đem đại nhân đuổi trở về. Ta đi đuổi theo thiên sư đi, ngươi nếu là đuổi theo không trở lại, ta xem ngươi thật sự muốn chịu không nổi. Tập Duệ nói xong vội vàng bước nhanh đuổi theo Tả Giai Âm cùng Đồ Long đi. Tập Sa nghe Tập Duệ nói như vậy, cũng chỉ tốt trước đem chi phủ đại nhân đuổi trở về hơn nữa. Đại sảnh, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm ngồi ở ba chậu than trước. Tả Giai Âm y phục đã đổi sạch sẽ, là Tập Duệ để cho hạ nhân ra roi thúc ngựa trở về cầm con mình phu nhân xiêm y, đại môn đã serada. Trong phòng thả ở mười mấy giá cắm nến cũng hết sức sáng ngời. Trên bàn là mời uống xong địa khương chén canh, nhưng Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm địa hay là kéo dài mặt. Để cho một bên Tập Sa trong lòng là thất thượng bát hạ. Hắn tàn bạo địa trành trên mặt đất địa ba nữ nhân. Hận không thể lập tức ném ra đi chém. Tập Sa tiểu tâm rực rực nói. Chi phủ đại nhân, thì trước trong ngày thường đối với tiện nội quản giáo không nghiêm. Mới đưa đến hôm nay sông lớn như vậy hòa, thì trước thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tả Giai Âm cười lạnh nói. Dạm tránh đại người, ngươi không có cần thiết nói như vậy, là chính mình xiêm y thấp không phải lúc. Tập Sa sau khi nghe xong, đi tới mình nhị phu nhân trước mặt chính là một bạt tai. Nhị phu nhân chẳng qua là bụng mặt gọi cũng không dám kêu một tiếng. Tập Duệ căm giận nói. Như vậy không hiểu quy củ nữ nhân nuôi ở nhà làm cái gì. Người nữa, cửa lên tiếng mở ra, nhị phu nhân lúc này mới luống cuống thần. Vội vàng bò đến Tập Sa dưới chân, hai tay ôm Tập Sa chân hô to tha mạng. Mạnh Thiên Sở, Tập Sa, các ngươi cũng đừng có ở trước mặt chúng ta diễn cái gì khổ nhục kế. Bất quá tự là một việc xiêm y mà thôi. Nếu là đem phu nhân của ngươi đánh chết, chúng ta mới là nghiệp chướng nặng nề. Cách chương.